Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, hắn luôn luôn thật lãng mạn. Hai người ở nhân viên cửa hàng mặt mày hớn hở biểu cảm hạ đi ra 4S Demony Chu Mộ Quân làm chủ. Thay nàng tuyển xanh ngọc sắc kia một chiếc, không có chút do dự, quyết đoán quẹt thẻ trả tiền, nhân viên cửa hàng khóe miệng đều nhanh a đến bên tai. Tháng trước có Tống Thiếu, tháng này có Chu Công Tử, hợp với hai tháng công trạng đều có. Xong xuôi tương quan thủ tục, Chu Mộ Quân làm cho người ta ngày mai đem xe đưa đến Mộ Ngư nhà ăn bên kia. Hắn trước mang theo Dụ Tranh rời đi, Dụ Tranh ngồi vào trên xe, nhớ tới vẫn là một trận thịt đau. Một chiếc xe có thể mua bao nhiêu chỉ gà chiên. Một cái khác làm cho người ta nàng phiền não vấn đề nàng nên đưa Chu Mộ Quân cái gì lễ vật. Dụ Tranh cũng không ngại ngùng, trực tiếp hỏi, lão công, người tặng ta xe, người nghĩ muốn cái gì? Ta đưa người nhà, Chu Mộ Quân sườn mâu liếc nàng. Không sai, đều biết đến chủ động kêu lão công. Ta nghĩ muốn gì đó ngươi đã đưa ta, Dụ Tranh sửng sốt. Cái gì? Ngươi, Dụ Tranh suy nghĩ còn lưu lại ở bản thân hôm nay không đưa hắn cái gì vậy? Kết quả đã bị hắn một cái, ngươi tự chấn mông. Hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, nàng mím môi, quay đầu xem hắn, thình lình xảy ra tình nói làm cho nàng có chút không chống đỡ nổi. Chu Mộ Quân mục nhìn tiền phương, dư quang lại chú ý tới ánh mắt của nàng, không khỏi nở nụ cười hạ. Ta không đùa, nói thật, người đã tặng ta tối chân quý lễ vật, hắn một tay đáp tay lái. Tay kia thì nắm giữ tay nàng, tiền phương dòng xe ủng đổ, xe ngừng lại, Chu Mộ Quân mới quay đầu đến xem nàng, tối đen trong đôi mắt mỉm cười, của hắn một bàn tay gắt gao nắm chặt của nàng, nhiệt độ cơ thể truyền lại cho nàng, Dụ Tranh ánh mắt đánh lên của hắn, không cảm thấy bị hút đi vào, kinh ngạc nhìn thẳng hắn. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười. Không được, ta còn là muốn đưa ngươi lễ vật. Chu Mộ Quân liếc mắt còn chưa có khơi thông dòng xe. Chau chau mày nói, trước cấp cái phúc lợi. Dụ Tranh buông xuống mâu nỗ lực nghẹn cười. Người này, vì sao có thể cho hôn môi tìm 180 lý do? Thưởng cho, phúc lợi, bồi thường, còn có lý do gì tới? Nhanh chút, muốn lái xe. Chu Mộ Quân thúc giục. Dẫn đầu phía trước mấy chiếc xe đã ở chuyển động, chậm rãi, giống ốc sên giống nhau về phía trước di động, rất nhanh sẽ muốn đến phiên bọn họ chiếc này xe, Dụ Tranh thân thể nghiêng đi, lại bị dây an toàn lạc trụ, vô pháp lại về phía trước một điểm mà ni Chu Mộ Quân buồn cười xoa nhẹ hạ của nàng đầu. Khuynh thân đi qua ở trên môi nàng hôn một cái, chuồn chuồn lướt nước bàn, nhất xúc tức cách, tiếp theo dây. Hắn an vị thẳng, thải hạ chân ga, hắn mang nàng đi kia ra tâm tâm niệm niệm gà chiên điếm. Ân, chủ quán quả thật làm một cái lễ tình nhân hoạt động. Mua một con gà, đưa một con gà, Chu Mộ Quân mua một cái gà chiên, người phục vụ đoan đi lại hai cái. Bọn họ ngồi ở trong tiệm ăn, hắn không quá thích ăn này đó, chỉ tại một bên xem nàng ăn, Dụ Tranh ăn bán chỉ liền ăn không vô nữa. Đem thừa lại đóng gói mang đi, hai người sau này đi đi dạo thương trường, Dụ Tranh đại khái là Mão Trường Kính muốn đưa hắn lễ vật. Thấy cái gì thích hợp của hắn liền mua, đến cuối cùng bao lớn bao nhỏ một đống lớn, tất cả đều là thứ thuộc về hắn. Dụ Tranh che ô cái trán, cảm giác bản thân tựa như cái phá sản đàn bà nhi. Buổi tối đi Dụ Tranh nói kia ra hai mươi mấy tầng lầu cao nhà ăn dùng cơ mà ni đáng tiếc đêm nay. Vô tình cũng không nguyệt, màn trời tối như mực, thưởng thức không xong xinh đẹp bầu trời đêm monster cũng may ngoài cửa sổ sát đất thành thị cảnh. Đêm cũng là mỹ, tầng lầu cũng đủ cao, mãn thành đèn đuốc lộng lẫy thu hết đáy mắt, giống như vừa chia tay có thể chạm đến đến. Trên thủy tinh ấn hai người bóng dáng, Chu Mộ Quân dơ lên chén rượu cùng nàng huýt một chút. Đương nhiên, của nàng trong chén trang là nước dừa. Bên cạnh là đàn violon giai điệu, thong thả du dương, làm cho nàng nhớ tới đêm đó ở hương cảng du thuyền thượng. Bọn họ cũng giống như bây giờ, một bên dùng cơm một bên thưởng thức cảnh đẹp, Bất quá vào lúc ấy là thưởng thức bờ bên kia phong cảnh. Đêm nay là thưởng thức đế đô thành đèn đuốc huy hoàng. Dụ Tranh vừa ăn một ngụm gan ngỗng, còn có Bồi Bàn thủ Phùng Nhất Thúc Hoa Hồng hướng bọn họ đi tới. Nàng giơ nĩa thủ hơi ngừng lại, đứng ở giữa không trung, chỉ thấy Bồi Bàn xoay người đem Hoa Hồng giao cho Chu Mộ Quân. Chu Mộ Quân đạm thanh nói lời cảm tạ, tiếp nhận Hoa Hồng, ngược lại đem nó đưa cho Dụ Tranh. Sau một lúc lâu, nàng buông dao nĩa, chậm gì gì vươn tay tiếp nhận đến ôm vào trong ngực. Vừa rồi bị Bồi Bàn ôm vào trong ngực, Dụ Tranh còn không biết là, giờ phút này bản thân ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy thật lớn nhất thúc, đây là có, 99 đoá sao? Nàng không biết, không cẩn thận sổ, nàng chỉ biết là bản thân toàn bộ nửa người trên đều bị này phủng hoa hồng đỏ ngăn trở. Bên tai tiếng nhạc đình chỉ còn lại có Chu Mộ Quân thanh âm, hắn cười nói, đột nhiên nhớ tới. Cầu hôn ngày đó thiếu nhất thúc hoa hồng, hôm nay là lễ tình nhân, cũng hẳn là có nhất thúc, sẽ đưa ngươi nhất thúc đại hảo, cầu hôn thời điểm quả thật hẳn là có hoa hồng cùng nhẫn. Nhưng này thiên tình huống đặc thù, hắn gạt mọi người, một người chuẩn bị hết thảy, nếu trước tiên chuẩn bị tốt hoa hồng, căn bản không địa phương tang, không nghĩ qua là sẽ bị nàng phát hiện kinh hỉ, dứt khoát không có chuẩn bị. Dụ Tranh hoạt kê, ngày đó cầu hôn đối nàng mà nói đã xem như hoàn mỹ. Có thể nói là cả đời khó quên, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới thiếu chút gì. Mà hắn, cũng không tưởng nàng có chút tiếc nuối. Dụ Tranh dùng sức ôm chặt trong lòng hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn theo kiều diễm hoa hồng đỏ mặt sau lộ ra đến. Nhoẻn miệng cười, nhân so hoa kiều. Ta thật thích Chu Mộ Quân hướng nàng nở nụ cười. Bưng chén rượu lên, khinh xuyết một ngụm rượu đỏ. Dụ Tranh không quá thói quen ở Weibo thượng tú ân ái. Vì kỷ niệm, nàng vẫn là ở bằng hữu trong vòng phát ra một cái. Không có văn tự miêu tả, chỉ có mấy chương có thể so với điện ảnh hình ảnh ảnh chụp. Ngoài cửa sổ thành thị cảnh đêm, tuyết trắng bữa bố thượng bữa tối dưới nến. Còn có nhất phủng kiều diễm ướt át hoa hồng đỏ. Cuối cùng một tấm hình mới là hai người nắm ở cùng nhau thủ. Chu Mộ Quân soát đến này bằng hữu vòng thời điểm. Vừa tắm rửa xong, nằm ở trên giường xem di động. Lão bà này động thái là nửa giờ trước phát. Phía dưới đã có nhân bình luận. Vẫn là kia vài cái cộng đồng bạn tốt. Hoắc Tổng, ta ngày hôm qua còn tưởng nhắc nhở A Quân. Làm cho hắn cùng ngươi đi quá lễ tình nhân. Sau này bận quá liền đã quên nhắc nhở, không nghĩ tới hắn cư nhiên hội tốn tâm tư quá tiết. Cảm giác sâu sắc vui mừng, hắn khi nào thì như vậy lãng mạn. Lão bà đại nhân hồi phục Hoắc Tổng, hắn luôn luôn thật lãng mạn, Chu Đồng. Tiểu tử này chuẩn bị, khó có thể tin, lão bà đại nhân hồi phục Chu Đồng. Nhạc phụ đại nhân, tiểu Chu không sai, lão bà đại nhân hồi phục nhạc phụ đại nhân. Là nha, nhạc mẫu đại nhân, ba người sẽ đưa ta nhất chi hoa hồng, hay là hắn đơn vị lý thống nhất phát nhạc phụ đại nhân hồi phục nhạc mẫu đại nhân. Lão bà ngươi hãy nghe ta nói, Chu Ánh Tuyết, ai, độc thân cẩu yêu thương, ngươi không hiểu, lão bà đại nhân hồi phục Chu Ánh Tuyết. Ta là không hiểu, Chu Ánh Tuyết hồi phục lão bà đại nhân. Lễ tình nhân, đối Chu Ánh Tuyết mà nói. Duy nhất đáng giá vui vẻ chính là đêm nay không có ở lại trong công ty tăng ca. Nàng hơn 5 giờ theo công ty xuất ra, đổ hỏng xuyên thấu bị bạn trai trước ngăn cản. Lý do là hắn muốn mời nàng ăn bữa tối. Ở hôm nay như vậy đặc thù ngày hội bên trong, hắn muốn mời nàng ăn cơm. Nói cái gì cho má mê sảng. Nàng lúc đó đã nghĩ đem giày cao gót cởi ra vung ở trên mặt hắn. Mặc niệm 100 lần, không nên tức giận mới miễn cưỡng nhịn xuống loại này xúc động. Không nên tức giận, nhân sinh tựa như một tuồng kịch, bởi vì hữu duyên mới sum vầy. Thí duyên phận, nàng vòng khai hắn, ngăn cản một chiếc xe taxi, dọc theo đường đi đều tức giận đến chết khiếp, thật vất vả về nhà. Kết quả trong nhà A-di nói cho nàng, ba mẹ nàng đi ra ngoài quá tiết, cơm chiều không trở lại ăn. Nàng cùng 46 tuổi lão A-di tọa ở cùng nhau. Ăn đốn lễ tình nhân bữa tối. Sau khi ăn xong, trở về phòng xử lý mang về nhà công tác. Thật sự có chút đề không dậy nổi tinh thần. Phải đi toilet tắm rửa một cái. Lau tóc thời điểm phiên đến bằng hữu phòng của Dụ Tranh. Bữa tối dưới nến, hoa hồng đỏ, thành thị cảnh đêm, trọng yếu nhất là người yêu tại bên người. Nàng càng cảm thấy bi thương. Nàng người yêu ở nơi nào? Nhìn thoáng qua thời gian. Đã 9 giờ, Nga, hắn người yêu giờ phút này hẳn là ở trò chơi trực tiếp. Giờ phút này, nàng lại vô tâm tình nhìn trực tiếp. Bởi vì Liêu Dư Khanh gần nhất đánh lon. Nàng nỗ lực xem, chính là xem không hiểu. Chu Ánh Tuyết ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Điểm tiến Weibo, đi xuống phủi đi vài cái. Nhất này sinh cái mới tất cả đều là lễ tình nhân tương quan các loại tin tức. Không là phơi lễ vật, chính là phơi lãng mạn văn tự. Không nghĩ qua là liền soát đến vừa mới Liêu Dư Khanh phát một cái Weibo. Liêu sự như thần, đêm nay không trực tiếp. Chu Ánh Tuyết trong lòng lột bột một chút, trong tay khăn lông rớt xuống. Tình huống gì, loại này đặc thù ngày không trực tiếp, chẳng lẽ muốn bồi, bạn gái sao, nàng hoảng loạn địa điểm khai phía dưới bình luận khu, phát hiện cùng nàng có giống nhau ý tưởng nhân rất nhiều. Ân, hôm nay không trực tiếp, độc thân cậu còn trông cậy vào Liêu Thần trò chơi cấp điểm an ủi đâu. Kết quả ngươi nói với ta đêm nay không trực tiếp, Liêu Thần có tình huống A, đồng cảm. Ngày nào đó không trực tiếp đều nói được đi. Đêm nay, thật có lỗi, ta chỉ có thể nghĩ đến nhất lý do, thì phải là bồi bạn gái quá tiết. Đừng nói nữa, ta đã khóc, tiểu ca ca là của ta chỉ muốn biết cái nào muội tử như thế may mắn. Có thể cùng với Liêu Thần, thực xin lỗi, ta não bổ vừa ra tiểu bạn gái ngồi ở Liêu Thần trong lòng. Hắn tự tay dạy nàng ngoạn thủ du hình ảnh. Không được ta, hoa hoa khóc lớn, đừng nói nữa, lại não bổ ta cũng muốn khóc. Chu Ánh Tuyết trong đầu một mảnh mờ mịt, sẽ không thật sự có bạn gái thôi. Lần trước ra Tiêu Văn Văn kia sự kiện, Dụ Tranh liền hỏi qua Liêu Dư Khanh hắn có hay không bạn gái. Hắn chính miệng nói qua, bản thân không có bạn gái, chẳng lẽ là mới có sao? Không có, nàng suy nghĩ nhiều. Liêu Dư Khanh mỗi ngày đều ở Mộ Ngư nhà ăn vội vàng làm phục vụ sinh. Trễ cùng đi làm trở về liền bắt đầu trực tiếp. Làm sao có thời giờ đàm bạn gái? Vạn nhất là cuối tuần đàm đâu? Cuối tuần Mộ Ngư nhà ăn không buôn bán. Chu Ánh Tuyết lại lắc đầu. Phủ định ý nghĩ của chính mình. Cùng với hạt tưởng, còn không bằng trực tiếp hỏi hắn bản nhân. Tiêu Văn Văn chuyện chính là cái giáo huấn. Fan liền yêu hạt mấy đêm não bổ, mỗi lần nhất có gió thổi cỏ lay có thể liên tưởng đến tình cảm lưu luyến. Chu Ánh Tuyết cắn môi, rời khỏi Weibo, mở ra vi tín, Liêu Dư Khanh tán gẫu đối thoại khung ngay tại mặt trên. Nàng ngón tay chạc đi vào, biên tập vài, ta xem ngươi Weibo xin phép, ngươi có phải không phải quá lễ tình nhân đi? Không được, hỏi như vậy rất trắng ra. Nhân ra quá bất quá lễ tình nhân mắc mớ gì đến ngươi. Ngươi hỏi cái này không là vẽ vời thêm chuyện sao. Cố gắng nhân ra còn cảm thấy ngươi người này thế nào quản như vậy khoan. Nàng san điệu nghề này tự. Một lần nữa biên tập. Muốn hay không ngoạn ăn kê. Cũng không được. Nhân ra đã xin phép. Nói không chừng có chính mình sự tình muốn vội. Ăn cái gì kê. Ăn kê. Chu Ánh Tuyết trong mắt hiện lên một vệt ánh sáng. Nàng thế nào đã quên, rất có khả năng hắn đêm nay chính là mệt mỏi, không nghĩ trực tiếp, bản thân đánh trò chơi đi, nàng ngay cả tóc cũng chưa thổi, ướt sũng phi ở sau người, cúi đầu mở ra ăn kê phần mềm, lật xem bạn tốt liệt biểu, mặt trên rõ ràng biểu hiện Liêu sự như thần không ở tuyến. Cuối cùng một tia hy vọng cũng thất bại, Chu Ánh Tuyết suy sút tựa vào đầu giường. Phát sao tích lạc bọt nước tầm ẩm sau lưng áo ngủ. Dán tại phía sau lưng ra thịt thượng một mảnh lạnh lẽo. Nàng thân mình đi phía trước khuynh một điểm. Phiền muộn nâng Kamani thầm mến chính là một chút tin tức liên quan tới ngươi. Ta đều có thể não bổ ra một hồi tràng kịch tình. Trò chơi bối cảnh âm luôn luôn tại vang. Nàng trước kia cảm thấy dễ nghe. hiện tại chỉ cảm thấy phiền không thắng phiền, đang muốn lui ra ngoài. Trên màn hình bắn ra một cái tổ đội mời hệ thống tin tức. Nàng cúi đầu vừa thấy, không là Liêu Dư Khanh, là cái kia xa lạ đồ ăn kê đội hữu tiên phong 610. Lúc này còn tại đánh trò chơi, xem ra vị này đại huynh đệ cũng là cái không hơn không kém độc thân cầu. Nhưng là đêm nay nàng vô tâm tình ở kích thích chiến trường lý chém giết. Quyết đoán điểm cự tuyệt tổ đội, đồ ăn kê đội hữu chưa từ bỏ ý định, lại mời một lần, Chu Ánh Tuyết lại điểm một lần cự tuyệt. Đồ ăn kê đội hữu lần này phi thường chấp nhất, nàng cự tuyệt hắn hai lần, hắn vẫn là phát đến mời. Cầu tổ đội dục vọng đã sắp tràn ra màn hình. Chu Ánh Tuyết, nàng bị của hắn chấp nhất thuyết phục. Vị này đại huynh đệ trò chơi nghiện so nàng còn lớn hơn. Dù sao nàng hiện tại tâm tình cũng không tốt, còn không bằng đánh một ván trò chơi rời đi một chút lực chú ý. Miễn cho bản thân nhất dừng lại liền dễ dàng miên man suy nghĩ. Suy nghĩ một lát, nàng điểm đồng ý, hết chương.